gia đình gia gia tiên nữ nhàn rỗi đến phát chán. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới suy nghĩ vài giây, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa. Tôi quay đầu lại nhìn, không hiểu có chuyện gì. Bố gọi cho Cố Tiêu rồi. Bố nói, đứng dậy ra mở cửa. Cố Tiêu lao vào ngay lập tức, chưa kịp thay giày. Sao thế? Anh ấy đứng lại, ngơ ngác khi thấy tôi đang khóc sưng cả mắt. Bố vỗ vai anh ấy rồi lặng lẽ bê bát đũa vào bếp. Cố Tiêu kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, rồi ôm chặt tôi vào lòng mà không nói lời nào. Được rồi, đừng khóc nữa, anh về rồi đây. Tôi vốn tưởng đã khóc suốt cả buổi chiều, nước mắt đã khô cạn. Thế nhưng, khi nghe câu, anh về rồi đây, của anh, tôi lại không kìm được. Cứ thế nhào vào lòng anh, khóc nức nở, nước mắt nước mũi đều trút hết vào áo anh. Dù anh cố dỗ dành, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng, anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn làm tôi choáng váng, không còn chút sức lực nào. Anh ôm tôi đến ngồi bên giường. Đừng khóc nữa, ở đây đau lắm. Anh cầm tay tôi, chỉ vào lồng ngực mình. Nói rồi, anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho tôi. Nào, nói anh nghe xem, đã xảy ra chuyện gì? Trời có sập xuống, chồng em cũng sẽ cố hết sức chống đỡ cho em. Tôi bĩu môi, đứa bé, sàng lọc có nguy cơ cao mắc hội chứng Đao. Anh sững người, khựng lại vài giây, rồi vươn tay xoa đầu tôi. Anh hạ giọng, dịu dàng an ủi. Em đợi một chút, anh gọi cho bác sĩ Lưu. Vâng, tôi gật đầu, anh lấy điện thoại ra, định đi ra ngoài ban công, nhưng nhìn tôi rồi lại thôi. Tiếp tục ôm lấy tôi. SSS, cứ thế này mà gọi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu lần nữa. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Bác sĩ Lưu, tôi là Cố Tiêu, tôi muốn hỏi một chuyện. Bác sĩ Cố, anh nói đi, có chuyện gì vậy? Kết quả sàng lọc hội chứng Đao có nguy cơ cao thì có nguy hiểm không? Nếu nói nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm. Nghe đến đây, trái tim tôi lại chĩu nặng. Là bệnh nhân của anh hay là người nhà thế? Cố Tiêu dừng lại một chút, rồi đáp nhẹ nhàng, là vợ tôi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Bác sĩ Cố, anh kết hôn rồi sao? Từ khi nào vậy? Sao mọi người không hay biết gì? Anh dừng lại giây lát. Trước tiên cô nói về căn bệnh này đi. Thực ra đây chỉ là bước sàng lọc ban đầu, không hẳn là chính xác. Nguy cơ cao không có nghĩa là chắc chắn có vấn đề. Phần lớn các trường hợp nguy cơ cao đều không sao cả. Để có kết quả chính xác thì phải làm xét nghiệm DNA hoặc chọc ối mới khẳng định được. Bác sĩ Cố, vừa nãy tôi không biết là vợ anh đừng lo lắng quá. Tốt nhất là bảo vợ anh đến bệnh viện làm xét nghiệm DNA. Hoặc đợi vài tuần nữa làm chọc ối là được. Hiện nay sàng lọc tính đến nhiều yếu tố lắm. Chẳng hạn có tiền sử di truyền thì kết quả sàng lọc sẽ báo nguy cơ cao. Hoặc tuổi thai phụ lớn cũng làm kết quả tăng nguy cơ. Đa phần các thai phụ có kết quả nguy cơ cao đều không có vấn đề gì khi làm các xét nghiệm chi tiết hơn. Nghe bác sĩ Lưu giải thích từng chút một, tâm trạng tôi như trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc và cuối cùng cũng được đưa trở lại mặt đất an toàn. Cố Tiêu lắng nghe cẩn thận, hỏi thêm một số chi tiết. Sau đó cảm ơn bác sĩ Lưu rồi lịch sự cúp máy. Tắt máy rồi, tôi mới chợt nghĩ mình có thể tự tra cứu thông tin trên mạng. Vậy mà vì quá hoảng loạn, tôi đã tự làm ầm ĩ lên, khiến bản thân khóc cả buổi chiều, còn làm bố tôi khóc theo. Giờ lại còn gọi Cố Tiêu về từ bệnh viện. Anh ấy bận rộn như thế, tôi thấy áy náy vô cùng. Cố Tiêu đặt tôi ngồi xuống, để anh ra nói chuyện với bố một chút, kẻo ông ấy lo lắng. Vâng, khoảng vài phút sau, anh quay vào, anh đứng tựa cửa, nhìn tôi từ xa, nhìn nhau một lát, cả hai chúng tôi đều bật cười. Tôi tự thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của mình. Anh không quay lại bệnh viện sao? Tôi hỏi, không quay lại nữa. Anh mỉm cười bước đến. À, tôi càng thêm áy náy. Em nghe nói hôm nay có tai nạn. Bên khoa cấp cứu bận rộn lắm. Anh không về, có đủ người không? Anh xoa đầu tôi, ôm nôi vào lòng. Cấp cứu ngày nào chẳng bận. Anh thở dài chua xót. Anh đi rồi, sẽ có bác sĩ khác thay ca. Nhưng em chỉ có một người chồng. Tôi không nói gì nữa. Bố gọi điện cho anh. Anh lo muốn chết. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. Tối nay không ở bên em, tim anh sẽ không chịu nổi. Xin lỗi, là tôi chuyện bé xé ra to, làm mọi người lo lắng. Em xin lỗi làm gì? Anh dừng lại, đứng dậy, lại đây. Anh gội đầu giúp em. Gội đầu làm gì? Tôi kéo tóc mình ngửi thử. Có mùi gì sao? Không, thơm lắm. Anh kéo tôi dậy, anh chỉ là muốn gội giúp em thôi. Thế là anh thực sự gội đầu giúp tôi. Anh lấy mấy chiếc ghế nhỏ làm thành chiếc ghế dài cho tôi nằm ngả ra. Rồi kiên nhẫn gội đầu cho tôi. Thoải mái không? Anh hỏi. Không thoải mái. Tôi thấy anh gội quá chậm. Mà tôi không quen gội nằm thế này. Bình thường đi làm bận rộn, tôi chỉ cần cúi người vài phút là xong ngay. Đâu có thời gian mà chậm rãi như thế này. Không thoải mái cũng phải quen đi. Anh nhẹ nhàng mát xa da đầu cho tôi. Sau này bụng lớn rồi, em không cúi người gội đầu được nữa. Thì làm sao? Hóa ra anh nghĩ đến điều này. Quả thật là lo xa. Bác sĩ Cố, gội đầu đâu phải phẫu thuật mà tỉ mỉ thế này. Cần gì kỹ thế? Tôi cạn lời, gội nửa tiếng rồi mà chưa xong. Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Anh cười khẽ. Lúc nào cũng muốn thắt nút khâu lại cho chắc. Được thôi, thắt luôn một nút bướm đi. Tôi nhắm mắt lại, dù gì cũng chẳng thể phản kháng. Nên thôi thì tận hưởng. Tối đó, tôi và Cố Tiêu chuyển sang phòng ngủ chính. Anh bảo phòng nhỏ quá, xoay sở không thoải mái. Đừng nghĩ bậy, chúng tôi chỉ trò chuyện thuần túy. Chúng tôi nói về thời thơ ấu, thời còn đi học. Và cả những dự định cho tương lai. Anh nghĩ ra tên cho con rồi. Anh đột nhiên quay người nhìn tôi. Hả, có hơi sớm không? Còn chưa biết là con trai hay con gái mà. Tên này dùng cho cả hai được. Anh cười. Hửm, là gì vậy? Cố Gia, đây chẳng phải là tên con gái sao? Anh thiên vị à? Nhỡ sinh con trai thì sao? Tôi không khỏi thấy khó hiểu. Là chữ Gia của gia đình ấy, như gia đình muôn nhà, gia đình tri thức. Anh thủng thẳng giải thích. Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy tên này hay, lại hợp cho cả con trai và con gái. Thế còn tên ở nhà? Gia Gia, Gia Gia. Tôi lặp lại, sao nghe giống giả giả nhỉ? Suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy có gì đó hơi không ổn. Cố Tiêu, có phải anh đang lợi dụng em không đấy? Tên này chẳng phải giống như em thành con của anh sao? Tôi giơ tay lên định đập anh. Tay tôi lại bị anh nắm lấy. Không khí này trở nên rất mờ ám. Tôi định rút tay về. Nhưng anh không buông, mà còn kéo tay tôi lại gần môi mình. Rồi hôn lên, anh kéo tôi sát lại. Khẽ dỗ dành, bé con chắc ngủ rồi nhỉ? Có tí xíu như nắm tay. Làm sao mà biết ngủ hay chưa? Ừ, vậy càng tốt. Anh nói xong liền nghiêng người xuống hôn tôi, dịu dàng và mãnh liệt. Anh biết chừng mực mà. Cách chương.